Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 683, một nhà thân. Một côn này khí thế hung hung, bất quá tốt ở kiếm tôn đúng lúc làm ra đáp lại. Kiếm lớn cùng côn sắt đụng nhau trong nháy mắt, hắn thân hình lóe lên, mang theo ảnh trưởng lão đám người xé rách không gian đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Kiếm tôn phán đoán không thể nghi ngờ là chính xác, côn sắt ép lấy kiếm lớn đánh trúng vào hắn nguyên bản chỗ ở khu vực. Mảnh không gian này lập tức hiện lên mạc nhện, không gian như pha lê vậy vỡ vụn ra, hiện lên vô số khe hở không gian. Một đòn thất bại, côn sắt tại phía trước xé rách ra rồi một đạo không gian thông đạo, lập tức biến mất tiến vào trong đó, đuổi theo kiếm tôn rời đi phương hướng mà đi, nương theo lấy trên không hai khe hở không gian chậm rãi đóng kín. Hết thảy như vậy quy về yên bình. Người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, nơi xa nhìn chiến hải vương, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, các người chơi cùng hải vương đều lộ ra rất là mộng bức. Vốn cho rằng có thể tận mắt chứng kiến trận này đại chiến. Bất quá có vẻ như người ta căn bản cũng không dự định ở chỗ này chiến đấu, mà là đổi rồi một chỗ sân bãi. Táo bảo các người chơi lập tức lại là một hồi kêu rên. Giờ phút này, duy nhất có thể nhìn thấy trận này chiến đấu cũng chỉ có Lục Vô. Dựa vào đặc quyền chỗ ở, hắn lúc này thay đổi rồi ống kính, đem nó nhắm ngay vượt không giữa chiến đấu ma viên tôn giả cùng kiếm tôn hai người. Liền vừa mới, Lục Vô phát hiện rồi một màn quỷ dị. Ở thần khí giám sát dưới, kia cây màu đen côn sắt nội tựa hồ truyền ra một đạo tin tức. Mà cái này đạo tin tức sau khi xuất hiện, nguyên bản lựa chọn ngưng chiến ma viên tôn giả bỗng nhiên lần nữa ra tay. Này không khỏi để Lục Vô suy đoán, hẳn là ma viên tôn giả sau lưng còn có người. Bởi vì này đạo tin tức liền phảng phất là một cái mệnh lệnh. Hắn có thể nhìn ra được, ma viên tôn giả xác thực có thỏa hiệp ý nghĩ, nhưng là ở thu đến này đạo tin tức sau lại đột nhiên cải biến rồi ý nghĩ. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô quả quyết truy tung côn sắt không gian quỹ tích. Đem ống kính bền vững nhắm ngay nó. Lúc này thiên đạo cảnh ở trung tâm kén lớn không biết khi nào lần nữa tràn ra. Mà bên trong thái thượng khóe miệng lộ ra rồi một vòng mỉm cười. Thời cơ lặng yên đến, mà hắn quyết định nhân cơ hội này kiếm chuyện. Các ngươi nói không đánh liền không đánh. Hỏi qua ta sao? Một trận chiến này khai hỏa, Lục Vô mang lấy xem náo nhiệt tâm tình chuẩn bị ăn dưa. Bất quá nhìn một chút, hắn bỗng nhiên không muốn xem rồi. Vượt ngang không gian chiến đấu, kiếm tôn triệu hoán chính mình, thần ấn kiếm, vượt không giữa mà đến. Bất quá côn sắt bền vững cùng tại sau lưng, từ đó dẫn đến kiếm tôn không cách nào cầm tới chính mình thần kiếm. Chỉ có thể không ngừng vượt không giữa tạm thời tiến hành tránh né. Cái này đưa đến để Lục Vô phi thường không nói một màn. Kiếm tôn bóng dáng ở âm phủ trong thế giới nào đó một chỗ hiện lên. Lập tức côn sắt đi theo mà đến. Không có cách nào kiếm tôn lúc này lần nữa xé rách không gian tránh né. Côn sắt lập tức theo sát mà tới. Lúc này kiếm tôn, thần ấn kiếm cũng vượt không giữa đến. Bất quá lúc này kiếm tôn sớm đã rời đi, thần ấn kiếm chỉ có thể xé rách không gian tiếp tục đi theo kiếm tôn rời đi phương hướng mà đi. Ba phương, một phương đuổi theo một phương, vô hạn xuyên thẳng qua, ống kính điên cuồng cắt đổi, Lục Vô cảm giác chính mình mau nhìn nôn rồi. Một giây đồng hồ nội vô số cái ống kính thoảng qua, hình ảnh chính là không ngừng lấp lóe. Này na cha được tiêu a, Lục Vô trọn vẹn nhìn rồi chừng một giờ, không nói phát hiện hình ảnh thủy chung đều là như thế cái tình huống. Lúc này liền không có hứng thú, không nhìn, không nhìn, đánh cái đỡ điên cuồng cắt bình náo loại nào a. Về phần một trận chiến này kết quả là như thế nào, Lục Vô dự định chờ bọn hắn chính thức khai chiến sau lại đi tìm hiểu một phen tình huống. Tạm thời không phụng bồi. Bất quá Lục Vô mặc dù không có ý định tiếp tục nhìn chiến. Lục Vô lại thông qua thần khí hướng Lục Đạo Luân Hồi Nội gửi đi rồi thứ nhất tin tức. Ma Viên Tôn Giả biến hóa để Lục Vô cảm thấy rất có vấn đề. Bởi vì hắn biết rõ, âm phủ đại đế là cho tới bây giờ mặc kệ âm phủ thế lực ở giữa công phạt. Mà Ma Viên Tôn Giả thân là cổ thần, trừ rồi âm phủ đại đế còn có ai có thể mệnh lệnh rồi hắn. Thế là hắn dự định vẫn là cáo chi một chút âm phủ thế giới cường đại nhất lão nhóm tương đối tốt. Quy tắc này tin tức phiêu đãng ở Lục Đạo Luân Hồi không gian bên trong. Rất nhanh liền bị Đông Nhạc Đại Đế bắt. Xem xét rồi một phen sau, Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Chuyện gì? Lúc này, một thanh âm ở Đông Nhạc Đại Đế thanh bàng vang lên. Phong Đô, ngươi có nhớ cổ thần Ma Viên? Giờ phút này sau lưng nó kia người động thủ rồi. Ha ha ha, cây gậy kia có lẽ là Thái Thượng Thái Thanh Côn A. Hắn thật sự cho rằng có thể khống chế được rồi Ma Viên. Quả thực hy vọng hão huyền. Đừng quên, Ma Viên nhất tộc thế nhưng là ở địa tạng diễn hóa sau thân thể trên sinh ra chủng tộc. Bọn họ thân trên chảy xuôi thế nhưng là địa tạng huyết mạch. Mặc dù mỏng manh, nhưng là đủ để nghĩ đến vị kia có can đảm cứng hám thiên giới, địa tạng. Đông Nhạc Đại Đế cũng là buồn cười. Cầm quân cờ người, coi là khống chế ván cờ, lại không biết rõ quân cờ chưa bao giờ cùng hắn một lòng. Buồn cười, buồn cười, ngoặc kép, một trận chiến này nương theo lấy Ma Viên Tôn Giả cùng kiếm tôn rời đi như vậy kết thúc. Minh Phủ Thành ở một trận chiến này bên trong bình yên vô sự là các người chơi không có nghĩ tới. 3 tiếng đồng hồ sau, các người chơi lần lượt ở chủ thành nội phục sinh. Trong diễn đàn bắt đầu thương thảo lên một trận chiến này tình huống đến. Càng có, chuyên nghiệp người chơi, bắt đầu livestream tọa đàm phân tích một trận chiến này người. Nào thắng tỷ lệ lớn hơn? Đối với tọa đàm, này bộ phận người chơi xác thực có năng lực như thế đi phân tích. Mà không phải lăng không mà nói. Bởi vì trong tiệm sách có lấy khổng lồ lịch sử tri thức dự trữ. Các người chơi có thể từ từng cái góc độ đến cân nhắc chiến cuộc. Hoàn chỉnh thế giới quan, để hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Kết quả là, trong diễn đàn một mảnh náo nhiệt, các loại đánh cược, các người chơi nhau nhau nói lấy chính mình quan điểm, gặp được không đồng ý với ý kiến. Cùng lý theo tranh, cầm ra sách sử ghi lại nội dung screenshot, dựa theo nội dung phía trên không ngừng giải thích. Ví dụ như, các ngươi đi xem một chút, Hoàng Tuyền vùng biển lịch sử thứ 5 sách, chương 1742. Hoàng Tuyền kiếm tôn thế nhưng là cùng cảnh giới nội hiếm có địch thủ cường giả. Giết qua thần minh đều số lượng cũng không ít, khả năng thua à, lại ví dụ như, các ngươi hiểu cái chùy, Ma Viên tôn giả thần minh cảnh liền có thể vượt cảnh giới chiến thi thần. Chính mình đi xem 2 lần lịch sử lại đến BB. Không có văn hóa ngươi giả cái gì bước. Đừng tưởng rằng vừa hay nhìn thấy Hoàng Tuyền kiếm tôn rất mạnh một đoạn lịch sử. Liền lấy đến diễn đàn trang bức sĩ diện. Các ngươi kém xa, càng có sói diệt người chơi. Căn bản không cùng những này có bộ phận lịch sử tri thức dự trữ người chơi lý luận. Một câu nói trần áp, ta quản ngươi cái gì lịch sử. Lão tử liền cược Ma Viên tôn giả thắng. Hắn thua rồi lão tử livestream ăn liệng. Người nào dám cùng ta một cược? Ngoặc kép, cùng chung server diễn đàn đồng dạng. Âu server diễn đàn cũng là một hồi náo nhiệt. Có thể nói một trận chiến này các người chơi ổn lừa không lỗ. Mặc dù tập thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng là tử vong đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Muốn nói thảm nhất vẫn là 10 đại chiến tranh thương hội. Bọn họ ở một trận chiến này bên trong nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Nhưng mà theo lấy Ma Viên tôn giả ra tay, hết thảy hóa thành hư vô, tập thể bị đưa vào rồi lục đạo luân hồi, thảm đến các người chơi đều cảm thấy tiếc hận. Đương nhiên, bọn họ tiếc hận là nhiều như vậy hồn tệ cùng kinh nghiệm như vậy bốc hơi. Mà tránh ở vùng biển phía sau nhìn chiến hải vương ở ma viên tôn giả cùng kiếm tôn biến mất sau. Trong lòng một hồi may mắn, toàn bộ hành trình mắt thấy một trận chiến này, hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, may mắn ảnh trưởng lão để hắn ở phía sau áp trận. Nếu như ở tiền tuyến chiến đấu, sợ không phải người đã không có, mắt nhìn tàn phá lưu ly khu. Hải vương quả quyết lựa chọn xám xịt mang theo master hạm đội về nhà. Đồng thời thầm nghĩ tốt rồi nên như thế nào cùng cắn nuốt vùng biển phân bộ báo cáo một trận. Chiến này tình huống, bất quá nghĩ đến 10 đại chiến tranh thương hội. Về sau tạm thời liền chính mình này một nhà rồi. Hải vương ở phía sau sợ đồng thời. Lại có chút ngạc nhiên. Chính mình ăn dưa nhìn chiến. Nhưng làm sao ăn ăn có vẻ như liền trở thành cắn nuốt vùng biển hoàng tuyền phân bộ dưới thứ nhất. Chiến tranh thương hội rồi. Liên tưởng đến gần nhất hoàng tuyền tổng bộ có một nhóm vật tư muốn dưới phát đến các hoàng tuyền. Vùng biển phân bộ lại chuyển phát cho các lớn chiến tranh thương hội, trợ giúp bọn họ trưởng thành. Nhưng hiện tại cắn nuốt vùng biển phân bộ chiến tranh thương hội chỉ còn lại mình rồi. Châu Phê, ở rõ ràng rồi mình bây giờ tình cảnh sau. Hải vương khóe miệng rồi đến rồi mang tay. Cười 10 phần vui vẻ. Có thể có cái gì so nằm lấy mạnh lên càng thêm làm người ta vui sướng đâu. Hải vương trong lòng Mỹ tư tư. Hướng về sau mấy ngày, diễn đàn vẫn như cũ đang nghị luận ma viên tôn giả cùng kiếm tôn chiến đấu. Cũng tạo thành rồi 2 cái phe phái. Một phương nói hoàng tuyền kiếm tôn tất thắng, một phương nói ma viên tôn giả tất thắng, ai cũng không thuyết phục được ai, mà cái này 2 cái cách nói người dẫn đầu. Một phương là chinh chiến lịch sử tri thức phong phú, đọc sách phá vạn quyền. Hắn thông qua giải đọc hoàng tuyền kiếm thánh quật khởi lịch trình sau, cho rằng hoàng tuyền kiếm thánh sẽ thắng. Rất nhiều người chơi cũng đều nhận đồng lối nói của hắn. Một phương là Grayon Shinchan mở thiếp từ từng cái góc độ phân tích sau. Cảm thấy ma viên tôn giả sẽ thắng. Kết quả là, 2 phe thế lực ở diễn đàn mở thiếp đối chọi. Rất nhanh Âu server lượng lớn người chơi cũng đều gia nhập trong đó. Cũng đang nhìn qua 2 người phân tích sau lựa chọn chính mình tán đồng một phương gia nhập. Cũng đi theo đập bàn la ầm lên, gặp được không nghe giải thích quật cường diễn đàn người chơi. Một ít tính khí nóng nảy người chơi nhịn không được liền thân thiết ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Bất quá dạng này nhiệt độ tiếp tục rồi mấy ngày sau liền dần dần tiêu lui. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vô luận kết quả là cái gì, bọn họ đều không nhìn thấy a. Dù là nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng, không có tận mắt thấy, nói thế nào đều là nói suông mà thôi, càng không cách nào dùng chính mình cách nói đi thuyết phục đối phương trận doanh người chơi tán. Đồng chính mình quan điểm, hết thảy vẫn phải mắt thấy vì thực, bất quá rất nhanh, mới nóng thiếp lần nữa hiện lên, này một lần nóng thiếp đồng thời ở 5 server lớn nội xuất hiện. Đưa tới rồi toàn bộ chinh chiến các người chơi bàn tán sôi nổi cùng oanh động. Chinh chiến chính thức, Halloween toàn server cuồng hoan hoạt động sắp sẽ mở ra. Chính thức cấp cho hoạt động báo trước. Nhìn thấy hoạt động báo trước một khắc này, các người chơi tự nhiên vô cùng hưng phấn. Bởi vì hoạt động xuất hiện liền đại biểu lấy móc tệ cầu quan phương rốt cục muốn thả máu. Đối với hoạt động, tất cả người chơi đều là giống nhau tâm tính, đều làm tốt rồi ở kia một ngày biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ từ cầu quan phương trong tay hung hăng kiếm bộn chuẩn bị. Bất quá địa ngục server các loại server người chơi trong lòng trên thực tế đều có một cái nghi hoặc. Tại sao là 5 server lớn đồng thời mở ra hoạt động? Halloween không phải chúng ta ngày lễ sao? Bằng cái gì chung server ngày lễ chúng ta không thể tham gia? chúng ta ngày lễ mọi người cùng nhau vui sướng. Quá mẹ nó giả rồi. Kết quả là, địa ngục server các loại server các người chơi nhau nhau kháng nghị. Biểu thị chung server người chơi không thể tham gia, nhất định phải ngăn chặn một chút bọn họ phát triển tốc độ. Để năm server lớn thực lực cân đối bắt đầu, bọn họ kháng nghị Lục Vô tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là phát rồi một thiếp hồi phục. Thiếp mời bên trong đại khái chính là ý tứ như vậy. Vì rồi thể hiện toàn cầu nhân dân một nhà thân, hướng về sau ngày lễ hoạt động cùng hưởng, đều là toàn server đồng thời mở ra, không còn có ngoại lệ. Giờ khắc này, địa ngục server các loại server các người chơi đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cẩu quan phương, lúc trước người cũng không phải nói như vậy. Còn toàn cầu nhân dân một nhà thân, chung server các người chơi hung tàn nện đánh chúng ta lúc. Nhưng từng nghĩ tới một nhà thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.